ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Dân Sơn, bao la hùng vĩ hết sức, thẳng phá Vân Tiêu, chiếm diện tích, thậm chí ở trên Phong Vân Sơn. Nơi này cao thủ cũng nhiều hơn. Giờ phút này, có không ít người đang ở nghị luận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia Lục Minh, thực sự là lợi hại a. Thậm chí ngay cả Mộ Dung Thu Thủy cũng không là đối thủ. Xem ra thần vương bảng phải xuất hiện biến động. Người thứ nhất, trở thành Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói Lục Minh tiến vào nơi này mới mấy trăm năm. Cái kỷ lục này thực sự là kinh người. Đoán chừng thời gian rất lâu đều sẽ không có người có thể phá rồi a. Một lần này Sơn Chủ cũng công kích Lục Minh. Không biết kia Lục Minh sẽ tới hay không tìm phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn Chủ trốn ở danh sơn bên trong. Kia Lục Minh hẳn là không dám tới a, những người này nghị luận. Nhưng là sau một khắc, bọn họ mở to hai mắt nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì xa xa hư không bên trong, một bóng người chính đạp không mà đến. Sát khí lạnh như băng, không che giấu chút nào. Để không trung không khí đều giống như muốn ngưng kết xuống tới. Lục Minh, đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, là Lục Minh, hắn tới thật. Có người kinh hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cần khẩn trương. Hắn là Phong Vân Sơn Sơn Chủ. Không dám trực tiếp giết tới chúng ta Lục Dân Sơn tiến đến. Nếu không thì là trái với quy tắc. Có người gọi vào. Ổn định quân tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Vô Kỳ, cút ra đây cho ta. Chấm. Lục Minh hét lớn một tiếng, như thiên lôi cuồn cuộn, ở cả tòa Lục Dân Sơn bên trên chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Dân Sơn chỗ sâu, Phong Vô Kỳ đang lúc bế quan chữa thương. Trước đó một trận chiến, hắn đầu tiên là bị Lục Minh đả thương. Sau đó lại bị Lam Thương đả thương. Thương thế không nhẹ, tự nhiên muốn dành thời gian chữa thương. Sau đó Lục Minh thanh âm liền truyền tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, Lục Minh. Phong Vô Kỳ mở to mắt nổi giận gầm lên một tiếng. Trong mắt tràn đầy sát cơ, nhưng lại mang theo nồng nặc kiêng kỵ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cư nhiên đã ngưng luyện ra nguyên thủy thần huyết. Chiến lực toàn bộ triển khai phía dưới. Tuyệt đối có thể đem hắn đánh giết. Choang kiwa tui, nét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn Chủ, không xong, kia Lục Minh đánh tới. Ở ngoài núi hét lớn, muốn khiêu chiến Sơn Chủ. Có người đến bẩm báo. Mặc kệ hắn, hắn không dám thật giết tới. Chỉ có thể ở bên ngoài làm giống.